Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 283, Hàn Toại tính toán. Nghe Quách Gia, Lã Bố không khỏi âm thầm gật đầu. Mặc dù bây giờ bọn hắn đã cướp đoạt một thành, danh tiếng chính thịnh, nhìn qua bọn hắn lấy được một cái tốt đẹp bắt đầu. Nhưng là kỳ thật thượng, Khương Hồ phản loạn tổn thất cũng không có bao nhiêu, nhiều lắm là tại sĩ khí thượng lại nhận nhất định ảnh hưởng thôi. Nhưng là hiện tại nhân số song phương, vẫn là Khương Hồ chiếm cứ ưu thế cực lớn. Nếu như Khương Hồ phản loạn, thật theo thành tử thủ, bọn hắn thật đúng là không có biện pháp quá tốt, mà bọn hắn lương thực có hạn. Lã Bố bên này chỉ dẫn theo 3 tháng lương thực. Nếu như tại trong vòng 3 tháng bình không được phản, tiếp xuống lương thảo cung ứng còn không có tin tức, thật muốn hao tổn, bọn hắn thật đúng là hao tổn bất quá Khương Hồ phản loạn. Bất quá những này Khương Hồ phản loạn cũng có nhược điểm to lớn. Nghiêm túc giảng lên, những này Khương Hồ phản loạn thật đúng là bị sinh hoạt bức bách. Sống không nổi nữa bị buộc bất đắc dĩ mới bắt đầu tạo phản. Nhưng là bọn hắn không có quá mức mục đích rõ ràng. Không rõ ràng mình rốt cuộc muốn làm gì. Thuận phong thủy nước thời điểm, những này phản loạn là không có vấn đề quá lớn. Một khi có không thuận lợi tình huống xuất hiện thời điểm, những này phản loạn lập tức liền sẽ có rất lớn tâm tình chập chờn. Lần trước mưa sao băng sự kiện chính là, cũng bởi vì có một trận mưa sao băng hạ xuống Khương Hồ phản loạn trong doanh phòng. Số lớn tầng dưới chót sĩ quan đều cho rằng điểm xấu. Quân tâm tan rã, mà Bắc Cung Bá Ngọc cùng Biện Trương Hàn Toại cuối cùng cũng là bức bách tại quân tâm, lựa chọn rút lui. Lần này, Khương Hồ phản loạn bị chính mình giết tới sợ hãi. Chắc hẳn quân tâm tất nhiên sẽ vô cùng sa sút. Thừa cơ hội này, chỉ cần đồng trác có thể không kéo lui lại, lại làm điểm chuyện, không khó áp bách Khương Hồ phản loạn lui binh. Mà chỉ cần bọn hắn vừa lui, chính mình liền có thể thừa cơ ở phía sau đánh lén. Tin tưởng liền bằng quân đội mình chiến lực, tuyệt đối có thể giết Khương Hồ phản loạn người ngã ngựa đổ. Nghĩ đến đây, Lã Bố không khỏi đối Quách Gia nói ra đề nghị liên tục gật đầu. Tiếp xuống, thương nghị chính là Cao Lăng thành nội chính lệnh còn có xây dựng vấn đề. Lã Bố đầu tiên đưa ra ý kiến của mình. Lã Bố cho rằng, Cao Lăng thành chịu đủ phản loạn tàn phá, dân chúng lầm than. Bách tính trong tay lương thực phần lớn bị phản loạn đoạt đi. Vì trấn an bách tính, nên đối bách tính tiến hành trình độ nhất định cứu tế. Đồng thời dùng rộng hình, dùng tốc độ nhanh nhất để Cao Lăng trong thành chế độ khôi phục lại bình thường. Mà Quách Gia thì là cầm ý kiến phản đối. Chỉ nghe Quách Gia nói ra, chúa công, thuộc hạ cho rằng, Cao Lăng trong thành lẽ ra sẽ nghiêm trị quản lý. Lã Bố không hiểu hỏi, Phụng Hiếu vì sao lại kiên trì sẽ nghiêm trị quản lý đâu? Bách tính đã đủ khóc, lại từ nghiêm quản lý, chỉ sợ sẽ gây nên bách tính bắn ngược. Quách Gia không khỏi giải thích nói, chúa công, tại thuộc hạ xem ra, chính là bởi vì Cao Lăng thành chịu đủ phản loạn tàn phá, cho nên mới nên sẽ nghiêm trị quản lý. Lã Bố nhíu mày hỏi, xin lắng tai nghe. Quách Gia tiếp lấy giải thích nói, Khương Hồ phản loạn tại Cao Lăng trong thành ức hiếp bách tính. Việc ác bất tận, Cao Lăng trong thành pháp lệnh chắc chắn triệt để sụp đổ. Cứ như vậy, mặc dù Khương Hồ phản loạn bị chúng ta đuổi ra ngoài, nhưng là Cao Lăng trong thành, nhất định có rất nhiều trộm vặt móc túi, địa phương hào cường còn sót lại. Những này trộm vặt móc túi, địa phương hào cường, đã thành thói quen địa phương thượng vô tự sinh hoạt. Nếu như sẽ khoan hồng quản lý, như vậy những này trộm vặt móc túi, địa phương hào cường thế tất sẽ làm trầm trọng thêm ức hiếp bách tính. Cứ như vậy, bách tính sẽ chỉ càng thêm thất vọng mới đúng. Trái lại, nếu như sẽ nghiêm trị quản lý, hung hăng trừng trị những này trộm vặt móc túi, địa phương hào cường một phen, phản có thể làm cho bách tính đối quan phủ, đối triều đình khôi phục lòng tin. Nghe Quách gia, Lã Bố không khỏi rất tán thành gật gật đầu. Nhìn, tại rất nhiều vấn đề thượng, chính mình lý giải chỉ tốt ở bề ngoài, không đủ khắc sâu, cùng những này đỉnh cấp mưu sĩ so ra, vẫn là tồn tại chênh lệch rất lớn. Lã Bố dứt khoát đem chuyện này toàn quyền buông tay, giao cho Quách gia tới làm. Quách gia đáp ứng đến về sau, cùng ngày liền tuyên bố mấy hạng pháp lệnh, đối trộm vặt móc túi, ức hiếp bách tính, ẩu đả đánh nhau chờ hành vi, đều sẽ tiến hành nghiêm khắc trừng phạt. Tiếp xuống mấy ngày, Quách gia ngôn xuất pháp tùy, tuần tự trừng trị mấy lên trộm vặt móc túi, đánh nhau ẩu đả sự kiện. Quả nhiên khiến cao lăng trong thành tập tục vì đó nghiêm chỉnh. Bách tính cấp tốc ổn định lại. Trải qua đoạt thành chiến dịch về sau, nhân dân bộ đội con em chợt phát hiện, chiến thần doanh binh sĩ tựa hồ trở nên cùng trước kia không giống nhau lắm. Trên người bọn họ nhiều một cỗ không tên khí thế, nhìn qua để cho người ta sợ hãi, để cho người ta sợ hãi. Làm cao lăng trong thành số ít khương hồ binh sĩ chạy ra thành đi, đem cao lăng thành bị đoạt tin tức truyền về sau, toàn bộ khương hồ phản loạn đều sa vào đến trầm thấp bên trong. Nhất là khi bọn hắn biết được cướp đoạt cao lăng thành nhân mã chỉ có chỉ là 300 người, thế mà liền giết bọn hắn người ngã ngựa đổ về sau, sĩ khí càng là chìm vào đến đáy cốc. Nhân dân bộ đội con em nội bộ đều để bọn hắn chiến thần doanh, mà tại khương hồ phản loạn bên kia đem bọn hắn gọi thành ma quỷ doanh. Theo bọn hắn nghĩ, cái này 300 người thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại phủ thành chủ trước ám sát Bắc Cung Giá, chỉ là ba bách nhân tướng hơn 3.000 người khương hồ binh sĩ giết đánh tơi bời, máu chảy thành sông. Cái này căn bản cũng không phải là người có thể làm được sự tình. Có thể làm được điểm này, chỉ có ma quỷ. Chiếm được tin tức này về sau, Bắc Cung Bá Ngọc, Biện Trương còn có Hàn Toại sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Bọn hắn đã tải tận lực đánh giá cao Lã Bố, không muốn thế mà còn là nghiêm trọng đánh giá thấp Lã Bố thực lực. Khi biết Lã Bố cùng chiến thần doanh thực lực về sau, Bắc Cung Bá Ngọc bắt đầu sợ. Bắc Cung Bá Ngọc lo lắng bất an nói ra: hai vị tướng quân, cái này Lã Bố quân đội đều lợi hại như vậy sao? Bọn hắn 300 binh sĩ liền có thể giết chúng ta 3000 binh sĩ đánh tơi bời. Hắn mang đến thế nhưng là trọn vẹn 30000 đại quân a, chẳng phải là 30000 đại quân đều không phải là đối thủ của bọn họ. Trong tay chúng ta chỉ có 10 mấy vạn người mà thôi, chỉ sợ căn bản không phải là đối thủ của hắn a. Bằng không, chúng ta vẫn là tạm thời rút lui đi, tránh né mũi nhọn, chờ hắn đi chúng ta trở lại không muộn. Hàn Toại khinh bỉ nói ra: Bắc Cung đại nhân, làm gì, ngươi không phải là sợ phải không? Bị Hàn Toại khinh bỉ, Bắc Cung Bá Ngọc sắc mặt rất khó nhìn. Ngoài mạnh trong yếu nói ra: nói đùa cái gì, bản đại nhân sẽ sợ? Bản đại nhân chẳng qua là chuẩn bị ta so phong mang thôi. Hàn Toại trầm giọng nói ra: Lã Bố dẫn đầu cái này 300 người, nhất định là bọn hắn trong quân tinh anh trong tinh anh. Lần này tập kích bất ngờ, là bọn hắn tới cái công lúc bất ngờ, chỉ bất quá chỉ là 300 người mà thôi. Tại tiểu quy mô chiến đấu bên trong, đem sẽ phi thường đáng sợ, nhưng là tại mấy vạn mười mấy vạn người làm trong chiến đấu, có thể phát huy tác dụng sẽ nhỏ rất nhiều, thậm chí có thể bỏ qua không tính, cho nên, căn bản cũng không cần quá coi trọng cái này 300 người. Trước đó chúng ta đã lui qua một lần, lần này nếu như lại lui, nhất là bị chỉ là 300 quan binh hù dọa lui. Như vậy chúng ta sẽ triệt để trở thành 5 bè 7 mảng. Tuyệt đối không có cơ hội đông sơn tái khởi. Cho nên, lần này, chúng ta không thể lui. Chúng ta đã có liên lạc Mã Đằng. Mã tướng quân rất nhanh liền sẽ mang theo thuộc hạ của hắn chạy đến. Chỉ cần chờ Mã tướng quân tới, chúng ta liền có thể nội ứng ngoại hợp, đánh một trận nhẹ nhàng vui vẻ, Lâm Ly khắc phục khó khăn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.